Những người mà Quách Đông Thiên mang đến nghe thấy vậy thì đi tới, muốn bắt lấy cô Tuyết Cầm. Cách chương.